Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 234. Chương 234. Lại lần nữa giảng đạo. Bắc Minh chỗ truy sát tiếp tục. Bất quá, chúng ta ánh mắt còn là thả tại thiên khung bên trong. Lại nói, hỗn độn trung bản thân liền là khai thiên tam bảo một trong. Bây giờ tại hỗn độn bên trong, đi qua hỗn độn khí tẩy lễ, càng là hoàn thành một loại khủng bố tích lũy. Bây giờ, triệt để khôi phục về sau, bắn ra thần năng, cũng không phải tiếp dẫn đạo nhân tiếp dẫn thần tràng, liền có thể ngăn cản. Tiếp dẫn thần tràng đánh tới hướng hỗn độn chung nháy mắt. Hai người va chạm gợn sóng, trong khoảnh khắc đã đem tiếp dẫn thần tràng phía trên kia vô số thần Phật hiện sướng, toàn bộ tịch diệt, thậm chí liền liền tiếp dẫn thần tràng bản thể đều biến sụp đổ một điểm, đụng phải một loại hủy diệt tàn phá. Thất bảo diệu thụ bản thể cũng bởi vậy trở nên có chút ảm đạm, đương nhiên cũng bởi vậy ngăn cản được hỗn độn trung điên cuồng giáng lâm. Đông Hoàng Thái Nhất còn nghĩ không cố hết thảy động thủ. Đúng lúc này, tạo hóa Ngọc Điệp lại là đột ngột từ hư không bên trong hiển hóa ra ngoài, rõ ràng chỉ là một cái đĩa ngọc, lại là đã che khuất bầu trời. Tạo hóa Ngọc Điệp phía trên, đan sen vô tận huyền diệu quang mang, diễn sinh ra từng đạo đứng vững giữa thiên địa nguy nga thân ảnh. Đó chính là 3000 đại đạo hiển hóa ra ma thần hư ảnh. Tạo hóa Ngọc Điệp ngưng kết ra 3000 hỗn độn đại đạo. Đồng thời, một đạo thân xuyên áo đay hiền lành lão giả, tại tạo hóa Ngọc Điệp hạ, hiển hóa ra thân ảnh, chính là Hồng Quân lão tổ. Tham kiến lão sư, Thái Thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, tiếp dẫn đạo nhân cùng Chuẩn Đề đạo nhân, nhào nhào đánh cái chắp tay. Một ít từng tại Tử Tiêu cung hỏi luyện khí sĩ, không cần nói là khoảng cách bao xa, bọn hắn đều cung kính cúi người. Gần trong gang tấc Thông Thiên đạo nhân tựa hồ không nhìn thấy. Nữ Oa nương nương hoặc nhiều hoặc ít, lộ ra có chút không hiểu bất an. Chỉ là lúc trước đã có lựa chọn. Nếu như nàng nếu như đi ra, lộ ra có chút hai mặt, lại nói, bây giờ, Đông Hoàng Thái Nhất trở về, tựa hồ cùng Hồng Quân lão tổ đã đạt thành một loại giao dịch. Nữ Oa kỳ thật cũng không có lựa chọn khác, mượn nhờ tạo hóa Ngọc Điệp, Hồng Quân lão tổ một điểm ý niệm hiển hóa ra ngoài. Lúc đầu hắn còn muốn thi triển ra lôi đình quét huyệt thủ đoạn, giải quyết dứt khoát, đem hết thảy đều giải quyết, lại là phát hiện cục diện trước mắt đã vượt quá sở liệu. Hoàng Thiên đạo khí tức đã cùng Thương Thiên đạo giao dệt cùng một chỗ. Liền xem như hắn vận dụng Thiên đạo bản nguyên, trong lúc nhất thời muốn khu trừ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy. Lại nói, hắn bản tôn còn bị kiềm chế tại hỗn độn bên trong. Dựa vào trước mắt một điểm ý niệm, còn vô pháp hoàn thành dạng này hành động vĩ đại. Một nước vô ý còn có thể bị Hoàng Thiên lực lượng thôn phệ. Đương nhiên, nếu như đệ tử của hắn toàn bộ nghe lời, hắn cũng có thể giải quyết hết thảy vấn đề. Dù sao ngũ hành đạo nhân là hỗn độn thần ma, lục đại đệ tử cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ, nhất định có thể trấn áp hậu thổ cùng Trang Chu cùng với ngũ hành đạo nhân. Chỉ là đáng tiếc, Thông Thiên đạo nhân cùng Nữ Oa nương nương, vậy mà đối hắn bày biện ra không nhìn. Nội tâm thầm giận, hắn cũng đã chuẩn bị đem lưu tại Thông Thiên giáo chủ cùng Nữ Oa trong nguyên thần Hồng Mông tử khí thủ đoạn phát động. Đây cũng là giết gà dọa khỉ, đồng dạng cũng có thể lệnh Tử Vi đại đế bên người hỗn nguyên giáo chủ cấp bậc cường giả, so với thái thượng một phương thiếu hai cái. Hồng Quân lão tổ miệng ngậm thiên hiến, phun ra một cái huyền diệu hỗn độn thần văn. Cái này hỗn độn thần văn bản thân liền là tạo hóa Ngọc Điệp bên trong, ngay tại một cái ma thần thần thông thần thông chính là dụ phát hồng mông tử khí thủ đoạn một cái mấu chốt. Cho dù là cái này hỗn độn ma thần thần thông, cũng không phải hướng phía Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng với tiếp dẫn, Chuẩn Đề đạo nhân thi triển đi ra. Bọn hắn tứ thánh cũng có thể cảm giác được trong nguyên thần hồng mông tử khí chấn động không thôi. Trong chốc lát, sắc mặt của bọn hắn trở nên khó coi, nội tâm sinh ra kinh dị. Từ khi thành vì thiên đạo thánh nhân về sau, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có cảm giác được kinh khủng như vậy kinh dị. Càng là ý thức được một việc, trước mặt Hồng Quân lão tổ, cho dù là thành vì thiên đạo thánh nhân, vẫn y như là giống như con kiến hôi. Nội tâm kinh dị đồng thời, đối với hồng mông tử khí cũng sinh ra kiêng kỵ. Nói thật, từ khi tạo hóa ngọc điệp khôi phục ngưng kết ra 3000 hỗn độn ma thần hư ảnh, hắn đã ý thức được Hồng Quân lão tổ sắp xuất hiện. Ngũ hành đạo nhân liền phòng bị Hồng Quân lão tổ khả năng thi triển chiêu này. Hắn đã sớm lợi dụng chư thiên vô đạo, đem hồng mông tử khí triệt để ngăn cách. Nếu như Hồng Quân lão tổ bản tôn xuất hiện, có lẽ có thể thi triển ra đại thần thông đại pháp lực, cưỡng ép đánh vỡ chư thiên vô đạo phong tỏa. Chỉ là bây giờ Hồng Quân lão tổ nhiều nhất chỉ là tạo hóa ngọc điệp một điểm nguyên thần lạc ấn hiển hóa, còn không có kia thần thông quảng đại. Lời nói còn nói tới, Hồng Quân lão tổ bản tôn trở về, chẳng phải là mang ý nghĩa Tô Thanh bản tôn cũng có thể trở về. Hồng Quân lão tổ cũng lật không nổi cái gì bọt nước. Cùng lúc đó, làm Hồng Quân lão tổ phun ra cái kia thần bí hỗn độn thần văn thời điểm, Thông Thiên đạo nhân hiển nhiên ý thức được đó là vật gì. Trong lòng cũng là sinh ra một điểm hồi hộp, bất quá lại là phát hiện hoàn toàn không cần chỗ, cũng đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Như thế làm hắn đối với Tô Thanh nội tâm sinh ra cảm kích. Mặc dù nữ hoa có chút trì độn, nhưng cũng là có thể cảm giác được hồng mông tử khí một điểm dị động. Nguyên thần của nàng cũng là hiện lên một điểm nghĩ lại phát sợ. Nhìn thoáng qua Thông Thiên đạo nhân, nàng tựa hồ minh bạch Thông Thiên sẽ cùng Trang Chu tiến tới cùng nhau nguyên nhân. Đối với mình thần thông, Hồng Quân lão tổ phi thường tự tin, chỉ là kết quả như thế, lại là đâu chỉ cùng đánh mặt. Trong lòng của hắn sinh ra nộ hỏa, lại là cũng tinh tường. Bây giờ, hắn chỉ có một điểm ý niệm, coi như cùng Hoàng Thiên Đạo Tôn chiến đấu, kết quả sau cùng chỉ có bị Huyễn Thiên Đạo Tôn thôn phệ thiên đạo bản nguyên kết quả. Hồng Quân đạo tổ thân ảnh nhìn về phía vô tận hư không bên trong, đồng thời có một thanh âm vang vọng giữa thiên địa: Tử Tiêu Cung mở lại. 3 ngày sau, Tử Tiêu Cung bên trong giảng giải 3000 hỗn độn thần ma chi đạo, người có duyên đều có thể tiến nhập hỗn độn bên trong nghe đạo. Trong nháy mắt, hồng hoang bên trong hết thảy tu luyện giả lại lần nữa trở nên oanh động. Trảm tam thi chi đạo là âm mưu, hiển nhiên cái này đã trở thành kết cục đã định. Chỉ là bây giờ bọn hắn đã chém qua tam thi, muốn cầu được đại đạo cũng chỉ có thể gửi hy vọng Hồng Quân lão tổ. Lại nói, vừa rồi Hồng Quân lão tổ nói giảng giải hỗn độn 3000 ma thần đại đạo, có phải là nói mang ý nghĩa Trảm tam thi không thể thành đạo, nhưng cũng có thể tu luyện hỗn độn đại đạo, thành tựu hỗn độn ma thần? Không ít tu luyện giả cũng vì đó tâm động. Có ý tứ, đã như vậy, ta cũng tới tham gia náo nhiệt. 3 ngày sau đó, Vũ Đạo Sơn Vũ Tổ giáng lâm, hết thảy chủng tộc đều có thể tiến nhập con đường võ đạo, ta tự đi thiên đạo của ta. Bất kỳ cái gì võ đạo bình cảnh đều dùng vô tận bạo lực đánh nát. Ngũ hành đạo nhân thanh âm tùy theo vang vọng giữa thiên địa, đi hướng hỗn độn bên trong Hồng Quân lão tổ sắc mặt trở nên lạnh lẽo, không biết mùi vị đồ vật thuần túy võ đạo cũng muốn cùng tạo hóa ngọc điệp bên trong 3000 đại đạo so với. thực sự là buồn cười. Đợi đến ta bản tôn từ hỗn độn bên trong trở về, nhất định đem những này yêu ma quỷ quái hạng người toàn bộ tiêu diệt. Nói, cước bộ của bọn hắn đã đặt chân Tử Tiêu cung bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.